One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, chương 111, không có người nào là ắt không thể thiếu. Tại một đám hải quân mộng bức thời điểm, thánh địa, một gian cực kỳ rộng rãi xa hoa trong đại sảnh, thế giới chính phủ tối cao quyền lực đầu mối then chốt. Ngũ lão tinh tề tụ ở đây. Keng, thu đao vào vỏ, mang theo văn nhã kính đen, sắc mặt lão nhân bình tĩnh nhìn trước mắt ngã xuống ra hỏa. Như cùng ở tại nhìn một cái không có ý nghĩa con kiến hôi, mà không phải một cái đến từ Thiên Long nhân gia tộc quản gia. Tại bộ ngực hắn chỗ, một đạo vết máu từ trái sang phải ấn ở nơi đó. Nhưng quỷ dị không có một tia máu tươi chảy ra. Đây là cái cuối cùng người biết chuyện a. Trên ghế salon, vị kia hình thể hơi béo đầu chọc lão nhân tựa ở ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên. Nói một câu, đối mặt hỏi thăm, động thủ vị kia ngũ lão tinh lẹt xẹt dẫm lên guốc gỗ đi đến ngồi xuống một bên. Rồi mới hồi đáp, không sai, hơn người đều bị giết sạch. Như vậy, hiện tại bắt đầu bỏ phiếu. Có đồng ý hay không Antonia gia tộc đối Atha gia tộc quét sạch hành động? Đồng ý. Chấm ngoặc kép, bỏ quyền, đồng ý. Đồng ý. Trên ghế salon lão nhân liếc nhìn một vòng, thần sắc bình tĩnh mở miệng. Ta, đồng ý. Hiện tại, qua thông chi Antonia gia tộc đi. Vô luận như thế nào, Thiên Long nhân mưu toan trường sinh sự tình, đều xúc phạm đến tất cả mọi người đường. Lần này quét sạch hành động, không chỉ là bởi vì ta 18 gia tộc ham Atha gia tộc tài phú, càng nhiều là bởi vì bọn hắn cần cho ngũ lão tinh một cái công đạo. Bọn họ thân phận cao quý, giữ lại vương quyền, nhưng lại mất đi chính quyền, cho nên thân phận lại cao hơn. Cũng không có nghĩa là bọn họ liền có thể áp đảo thế giới chính phủ, áp đảo cái này năm lão quái vật phía trên. Trên thực tế nhiều khi đều phải cùng bọn hắn thương lượng đi. Đây chính là thăng bằng. Người nào mưu toan đánh vỡ, người nào liền đem tư cố vô thân. Không có người nào là không thể thiếu. Thái dương vẫn như cũ hội mỗi ngày dâng lên. Thiên Long nhân cũng là như thế. Từ ban đầu Na Phỉ Lỗ Ta Ly gia tộc, càng về sau Don Quixote gia tộc, đều là như thế. Hiện tại, đến phiên Atha gia tộc. Phỉ Thúy Nhai, nghe vào đây là một lối đi tên, nhưng trên thực tế không phải vậy. Đây là đối Chris Huy Á ở trên đảo toàn bộ hắc ám giao dịch chàng sở gọi chung. Sở dĩ sẽ sử dụng cái tên này là bởi vì Phỉ Thúy Nhai chúa tể già, hắc ám thế giới bá chủ, xâm lâm chi vương Quỳnh Tư đại nhân. Đối với hắn làm giàu này con đường hoài niệm, ở chỗ này ở lại thời gian lâu dài một điểm ra hỏa có thể như vậy nói cho tân nhân. Đừng nhìn Quỳnh Tư đại nhân ở trong rừng rậm, mỗi ngày ăn mặc gia thú, ăn lông ở lỗ, nhưng hắn thực là cái rất lợi hại nhớ tình bạn cũ, rất lợi hại trọng tình nghĩa một người. Tuy nhiên hỗn hắc đại đa số đều đối với cái này khịt mũi coi thường, nhưng ngoài mặt vẫn là hội biểu thị rất lợi hại cảm động, mà lại chắc chắn sẽ có nhân tướng tin, không phải sao? Cái này thì tương đương với là tại tẩy não. Cho dù là hắc ám thế giới, cái này tràn ngập phản bội cùng lừa gạt u ám nơi hẻo lánh, cũng không có này người thủ lĩnh sẽ thích đung đưa không ngừng phía sau gây sự thủ hạ. Phần này dư luận, hoặc nhiều hoặc ít, đều có thể bang John thu hoạch một số người tâm, để bọn hắn khăng khăng một mực vì chính mình bán mạng. Chris Huy Á đảo vị trí rất bí mật, bản thân lại chỗ Bắc Hải, chung quanh không có quá nhiều kẻ địch mạnh mẽ, tăng thêm bọn họ mỗi ngày đều có đội tuần tra ngụy trang thành hải tặc ở trên biển tuần tra. Một khi phát hiện có người tới gần, liền sẽ ùa lên, có thể đưa ra thiếp mời, là khách nhân, mọi người long trọng hoan nghênh, hộ đưa bọn hắn lên đảo. Không thể, vậy liền hạ hải nuôi cá đi. John biết, chính mình có quá nhiều nhận không ra người bí mật, cho dù là hắc ám thế giới, hắn đều thuộc về nhất làm cho người buồn nôn cùng căm ghét một loại nào. Cho nên hắn rất lợi hại chú trọng chính mình vấn đề an toàn. Ở tại rậm rạp mà rộng lớn trong rừng rậm trừ là vì đề bạt quả thực năng lực, càng nhiều là thuận tiện rút lui. Giờ phút này, Phỉ Thúy nhai một chỗ trong sòng bài. Tráng lệ đại sảnh, như nước chảy thỏ cô nàng. Cực mặt đỏ tới mang tai đổ khách. Còn có trên mặt đất bò sát mạo xưng làm thú cưỡi nô lệ. Cấu thành một bức tràn ngập xa xỉ cùng thối nát bức tranh. Trong đại sảnh, có một cái cao 5 mét hình vuông phun nhỏ tuyền. Chung quanh là trong suốt thủy tinh. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống màu sắc sặc sỡ. Đến gần điểm, còn có thể nghe gặp một cỗ nồng đậm mùi rượu. Bởi vì tòa này suối phun ra ngoài không phải nước, mà chính là rượu vang đỏ. Đại lượng danh quý loại rượu không cần tiền giống như đổ đầy ao nước. Sau đó bị cao phun lên. Tại đến đỉnh điểm nhất thời điểm, trình viên cung hình dáng hướng về bốn phương tám hướng rơi xuống. Hình thành một tấm màu hồng màn tre, ở chung quanh crystal làm nổi bật dưới. Bộ dáng kia mê người mà điên cuồng. Tại suối phun bên cạnh, một cái ghế nằm, một cái râu tóc tràn đầy đại bàn tử chính bưng chén rượu từng ngụm uống rượu. Hắn gọi Lewis, là John thủ hạ tay chân, cũng là tòa này sòng bạc giám đốc. Biết thằng giàu có, Lewis mang theo điểm miệng đam mê. Nắm chén rượu đại thủ bóp, đem giày đặc chén rượu bóp thành toái phiến. Yên tâm đi thằng giàu có. Coi như thời gian sớm ta bên này cũng không thành vấn đề. Ta cái này qua thông chi bọn họ. Giải thích, Lưu Scoop điện thoại, một chân đem tại hắn dưới hông lên bập bềnh phù thỏ cô nàng đá bay. Quát mắng, vô dụng phế vật, không có chút nào thoải mái. Bành. Này thỏ cô nàng đập ầm ầm tại một đài cực tệ trên máy. Máu me đầy mặt, cổ hiện ra không bình thường vặn vẹo góc độ. Run rẩy mấy lần liền tắt thở. Thấy thế, Lewis lộ ra một cái tàn nhẫn nụ cười. Ra tốt quần bước nhanh đi ra ngoài. Đồng thời phất phất tay. Cửa đối diện miệng thân mang âu phục các nhân viên an ninh hô. Nhìn cái gì vậy? Lập tức để cho người ta đến thanh lý dưới rác rưởi. Ở lại nơi đó ảnh hưởng khách tâm tình người ta làm sao bây giờ? Vâng, là, gánh làm bảo an nam tử nơm nớp lo sợ gật đầu. Liên tục không ngừng địa qua tìm người. Lewis đối với hắn phản ứng rất hài lòng. Xóa đi rear mép thượng tửu nước. Cười lớn rời đi. Một bên khác, trong rừng rậm, ngồi tại một gốc sụp đổ đại thụ bên trên. John thả tay xuống bên trong điện thoại trùng. Phù phù phù. Tại bên cạnh hắn, một cái cao hơn 3 mét cự đại hắc báo phát ra gầm nhẹ. Hấp dẫn John chú ý lực. Nó là John ông bạn già. Từ vẫn là trẻ sơ sinh thời kỳ. Liền bị John từ hổ khẩu dưới cứu ra. Một mực mang theo trên người nuôi lớn. Nó nhạy cảm nhìn ra. Chủ nhân của mình tâm tình rất hạ. Thậm chí còn có chút. Hoảng sợ. Đây là thân là kẻ săn mồi bản năng. Nó có thể ngửi được hắn sinh vật trên thân bời vì hoảng sợ mà phát ra đặc biệt tin tức làm. Cái này khiến nó rất kỳ quái. Đến là cái gì để cho mình cường đại chủ nhân cảm nhận được hoảng sợ. Nghe thấy hắc báo dùng cổ họng phát ra xoa bóp thanh âm. John lấy lại tinh thần. Vươn tay ra vỗ vỗ nó cái mũi. An tâm đi vừa anh. Chỉ là giải quyết một cái tiểu hài tử thôi. Không có cái gì ngoài ý muốn. Ngang. Tựa hồ là nghe rõ chủ nhân lời nói. Hắc báo thật to đánh cái cáp cát. Nằm xuống dùng chân trước đệm cái đầu tiếp tục nghỉ ngơi. Vạn một cái tiểu trùng từ dưới đất chui ra. Bị hắc báo hơi thở thổi ra qua thật xa thật xa. Nhưng ở nó nhìn không thấy thời điểm. John ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Vì cái gì? Không ai nghe đâu. A tha đại nhân. Còn có. Mini. Người đang làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, hải quân bản bộ, cảng khẩu, lawyer cầm chính mình kiện hàng, đối chiến quốc còn có đám hải quân khua tay nói khác. Như vậy, mọi người, ta liền bái bai, ngoặc kép chấm chấm, người vui vẻ là được rồi. Chung quanh hải quân khóe miệng co giật, không biết nên nói cái gì. Rõ ràng hảo hảo một lần nhiệm vụ cơ mật, sau khi hoàn thành không nói lan lộn cái cạnh góc quân hàm. Lĩnh một khoản phong phú khen thưởng cũng là khẳng định. Kết quả hiện tại tốt. Mình không đi. Chỉ một mình ngươi qua. Ti nói không cần đi chấp hành muốn mạng nhiệm vụ xác thực tính không được chuyện xấu. Nhưng loại này không khỏi khó chịu cảm giác là chuyện gì xảy ra. Bất quá mặc kệ bọn hắn sướng hay không, lawyer là thoải mái. Chuyến này lữ trình từ chỉ ít 1 tháng giảm bớt đến nhiều nhất 3 ngày. Trên đường có ăn có uống, đơn giản hài lòng vô cùng. Duy nhất vấn đề, cũng là đi ị có chút không tiện. Cánh đồng ra cái gì quá xấu hổ. Sau lưng lawyer, chiến quốc đối hùng gật gật đầu. Ra hiệu hắn bắt đầu. Đạt được lệnh, tấn công. Hùng trên tay sáng lên bạch quang. Một vòng bọt khí ra hiện ra tại đó. Hùng hội đem ngươi đến cách Chris Huy Á đảo gần nhất ma đảo. Nơi đó khoảng cách Chris Huy Á chỉ có mấy tiếng hành trình. Người trước ở nơi đó đặt chân. Sau đó tự nghĩ biện pháp đi. Chiến quốc nói dứt lời đồng thời. Hùng mạnh mẽ phát triển trường. Trên tay bọt khí trong nháy mắt liền bao trùm lawyer. Đánh bay. Bành. Lawyer ứng thanh biến mất. Ở chân trời hóa thành một đạo lưu tinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.